trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 11, đánh lừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thị Lâm vào trầm tư. Nếu là loại trước, cũng không sao. Nếu hôn sự này không thành, chờ qua vài năm, Đỗ Vân Lạc lớn lên một chút, những tâm tư kia cũng sẽ chậm rãi phai nhạt. Lại tìm một đứa trẻ ngoan. Một chút động tâm trong khuê phòng chính là bí mật vĩnh viễn. Nếu là loại thứ hai, không có gì đau đớn hơn chấp niệm. Đau đớn hơn cầu mà không được. Tuy rằng thật sự là không biết tình cảm của Đỗ Vân Lạc bắt đầu từ đâu. Nhưng nàng sợ nữ nhi bị thương tổn. Hơn nữa, tâm tư như vậy, chỉ có thể bị nàng cùng Đỗ Vân Như biết. Lại truyền ra, người chịu tội chỉ có Đỗ Vân Lạc. Trần Thị châm trước một phen, mở miệng nói. Vân Lạc, người là có chủ ý, nên như thế nào thì như thế đó. Không nên rối loạn quá chừng mực. Lời cảnh cáo trong lời nói của mẫu thân làm cho sau gáy Đỗ Vân Lạc lạnh lẽo. Nàng nếm ra mùi vị. Nói, mẫu thân, ta, chuyện phía sau, ta sẽ cùng tổ mẫu ngươi thương nghị. Các ngươi hãy cứ thoải mái. Trần Thị định lại, hôn sự này là tốt hay xấu. Đều nên để nàng đi tìm Hạ Lão Thái Thái nói. Không nên để Đỗ Vân Lạc kẹp ở giữa. Không có chọn lựa, Đỗ Vân Lạc thấy vậy. Chỉ có thể gập đầu, đợi trở về An Hoa Viện, chỉ thấy Kim Thụy đứng ở bên ngoài Đông Xương phòng nói chuyện với người khác. Người nọ đưa lưng lại, Đỗ Vân Lạc chỉ cảm thấy bóng lưng kia quen thuộc, lại nhất thời không nhận ra là ai. Kim Thụy tinh mắt, thấy Đỗ Vân Lạc trở về, vội vàng tới hành lễ. Người nọ cũng say người, cười khanh khách phúc thân. Đỗ Vân Lạc nhìn kỹ, là Thiển Hòa bên cạnh Đỗ Vân Lạc. Tiểu thư, tứ tiểu thư chờ một lát rồi. Kim Thụy cười nói, Đỗ Vân Lạc kinh ngạc, trên mặt không lộ thanh sắc, chỉ nói, tứ tỷ đến rồi, như thế nào ngươi cũng không sai người đến nói với ta một tiếng. Ngược lại để tứ tỷ chờ đợi, tứ tỷ ở đông phòng à, có hầu trà chưa? Kim Thụy đang muốn nói vài câu, Đỗ Vân Lạc nghe thấy động tĩnh, từ trong phòng đi ra, ngươi đừng trách Kim Thụy. Đỗ Vân Lạc cười kéo Đỗ Vân Lạc, là ta không để cho nàng ấy đi gọi ngươi, ta cũng không đợi bao lâu, ngược lại trà ngon ở chỗ này của ngươi rất ngon, điểm tâm cũng ngon, ta nếm thử không ít, thân thể tam bá nương có tốt hơn không? Đỗ Vân Lạc nở nụ cười, những điểm tâm kia, tứ tỷ thích liền mang về, thân thể mẫu thân khá hơn một chút, vừa rồi Thạch phu nhân lại đây, còn nói chuyện thật lâu. Vừa nói, Đỗ Vân Lạc vừa liếc Đỗ Vân Lạc một cái. Nàng cũng không phải không biết ý đồ của Đỗ Vân Lạc. Thạch phu nhân qua phủ. Đỗ Vân Lạc ở trong Liên Phúc Viên trộm không nghe được cái gì. Cũng chỉ có thể ba ba tìm đương sự như nàng. Đến lúc đó châm ngòi vài câu. Khơi dậy lửa giận của nàng. Đó chính là không thể đắc ý hơn. Quả nhiên, nhắc tới Thạch phu nhân. Đỗ Vân Lạc chớp chớp mắt. Đợi đến tận trong phòng mát, liền cho lui nha hoàn. Hỏi, hay là vì chuyện Định Nguyên Hầu phủ đi? Đỗ Vân Lạc căng mặt gật đầu. Ngày đó ở Liên Phúc Viên, sao lại không nói chuyện này? Ngược lại là đi nói kỹ nghệ. Đỗ Vân Lạc không đồng ý lắc đầu. Tiếc hận nói, nếu không, ta cùng tam tỷ ở đây, cũng có thể giúp đỡ. Sau đó chúng ta đi rồi, ngươi càng ngày càng khó mở miệng phải không? Đỗ Vân Lạc lấy một miếng bánh đậu xa, cắn một miếng, không nhanh không chậm, ngày đó nếu mở miệng, mới là pháo trận châm lửa, toàn bộ nổ tung, hai vị này giúp đỡ, căn bản không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, đến lúc đó, chỉ sợ mái nhà Liên Phúc Viên cũng bị nổ tung. Đỗ Vân Lạc không vội, trong lòng Đỗ Vân Lạc lại giống như mèo cáo, thấy Đỗ Vân Lạc còn muốn chậm rãi ăn, nhíu mày. Tổ mẫu chắc là không dễ nói. Vậy có thể cùng tam bá nương nhắc tới không? Đáng tiếc tam bá nương mấy ngày nay bệnh. Nếu không khoái đao chém loạn tê dại. Tốt hơn chúng ta cũng đều lo lắng cùng đề phòng. Đỗ Vân Lạc thấy vậy. Lúc này mới buông điểm tâm xuống. Lấy khăn gấm thêu thục mới thêu của Tiểu Hà chậm rãi lau tay. Lúc này mới cười nhạt. Cười cái gì? Đỗ Vân Lạc hỏi. Ở trong mắt tứ tỷ. Ta chính là người không tính toán cho mình như vậy sao? Con ngươi trong suốt của Đỗ Vân Lạc đảo qua. Tất cả đều là hương vị vui tươi. Chuyện bực này, ta nếu đã hiểu được, làm sao có thể không nói với mẫu thân? Đỗ Vân Lạc nghe vậy, đuôi lông mày nhướng lên, tiến lại gần, nói, ta liền biết ngươi là có chủ ý, sẽ không thúc thủ chờ chết. Mau nói cho ta biết, Tam Bá Nương nói như thế nào? Ta nói cũng nói, khóc cũng khóc, chuyện phía sau, mẫu thân sẽ cùng tổ mẫu đi thương nghị. Nếu không hợp tâm ý, ta lại đi cầu tổ mẫu đi. Đỗ Vân Lạc nói cực kỳ bình tĩnh. Những lời này đều là sự thật, không có nửa câu giả dối. Chỉ là cảm xúc trong đó, nàng cố ý lừa gạt Đỗ Vân Lạc. Đỗ Vân Lạc nghe xong, một trái tim chậm rãi rơi vào trong bụng. Cái này là tốt rồi. Có Tam Bá Nương làm chủ cho ngươi, cũng sẽ không để cho ngươi chịu khổ. Kỳ thật ta không có gì lo lắng. Đỗ Vân Lạc thở dài một câu, thấy Đỗ Vân Lạc khó hiểu, nàng cười khổ nói, chuyện lớn nhỏ trong nhà, cuối cùng cũng không qua tổ phụ, tổ mẫu, nói là mệnh của cha mẹ, nhưng sâu xa nói, làm chủ vẫn là tổ phụ, thật giống như đại tỷ, gả đi Thiệu gia, cũng là hoàng thượng gia chủ ý, lần trước ngươi nói với ta, tổ phụ vì quan vận của mấy người bá phụ rất là khổ não. Ta, Đỗ Vân Lạc nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, trà trong An Hoa viện tất cả đều dựa vào sở thích của Đỗ Vân Lạc. Khẩu vị hơi ngọt, Đỗ Vân Lạc ngày xưa không thích, nhưng lúc này nếm thử, tâm tình thoải mái nàng cũng không cảm thấy quá ngọt. Giống như Đỗ Vân Lạc nói, Trần Thị không có cách nào thay đổi tâm tư Đỗ Công Phủ. Chỉ có thể bởi vì con dâu cùng cháu gái tâm tư khác thường bất mãn. Đến lúc đó, Đỗ Vân Lạc lại đi Liên Phúc Viên nói, Đỗ Công Phủ há sẽ không tức giận. Đỗ Vân Lạc nhịn không được nhếch khóe môi, có thể làm cho Minh Châu trong nhà Đỗ Vân Lạc chịu thiệt. Nàng đã khẩn cấp muốn nhìn thấy chàng diện kia. Ngũ muội muội, Đỗ Vân Lạc cố gắng thu liễm thần sắc mình muốn xem kịch, lộ ra bộ dáng thân thiết. Tính tình tổ phụ ngươi còn không biết sao? Tiếng sấm mưa to một chút, tức giận răn dậy một trận, thấy ngươi lạch cạch rơi nước mắt, trái tim lập tức mềm nhũn. Ta muốn nói, nếu có thể thoát ly khổ hải kia, bảo tổ phụ nói vài câu thì có thể như thế nào? Ngươi chớ sợ, thật đến lúc đó, ta cùng Tam tỷ cùng ngươi đi cùng. Đỗ Vân Lạc nhìn thẳng vào hai mắt Đỗ Vân Lạc. Đỗ Vân Lạc rốt cuộc còn nhỏ, khiến Đỗ Vân Lạc chột dạ, không tự chủ được rời tầm mắt. Đỗ Vân Lạc trong lòng cười lạnh, năm đó mình cũng thật sự là tuổi trẻ. Đỗ Vân Lạc bề ngoài công phu kém cỏi như vậy, nàng đều thường xuyên bị đối phương dắt mũi đi. Nghĩ lại, Đỗ Vân Lạc ngoài miệng vẫn nói, tứ tỷ nói phải, bảo tổ phụ răn dạy hai câu, dù sao cũng tốt hơn cả đời hối hận. Thấy Đỗ Vân Lạc bị mình thuyết phục, Đỗ Vân Lạc có chút đắc ý, không dây dưa đề tài này nữa. Nói, qua mấy ngày nữa chính là lễ cập kê. Huyện chủ An Nhiễm, ta đã nhận thiếp mời đến dự lễ. Mẹ cả của Đỗ Vân Lạc là Liêu Thị. Nhà mẹ đẻ có một tỷ tỷ, độc đáo phong hoa, khiến tiểu công gia Cảnh Quốc Công Phủ nhìn chúng. Lại sinh một trai một gái, phong làm di nương, rõ ràng là một đôi nam nữ nhi thứ xuất. Nhưng hết lần này tới lần khác được lão phu gia yêu ái, thậm chí thay tiểu tôn nữ này cầu phong hào. Chính là An Nhiễm, Liêu Thị cùng tỷ tỷ bà không có cắt đứt đi lại, cho nên Đỗ Vân Lạc cùng An Nhiễm huyện chủ cũng có chút kết giao. Ánh mắt Đỗ Vân Lạc dừng trên thiển thuốc trên giàn hoa ở góc. Đỗ Vân Lạc nàng kiêu căng mặc dù nổi danh, nhưng cũng là núi cao có núi cao hơn. Trong kinh thành quý nữ, nếu luận kiêu căng, ai cũng không bằng An Nhiễm huyện chủ. Tính tình nóng nảy, không nói lý lẽ, lại có lão phu gia nuông chiều, cách vô pháp vô thiên cũng không xa. Đỗ Vân Lạc tất nhiên không thích qua lại với người như vậy. Kiếp trước cũng có vài lần giao phong, nguyên nhân cũng rất đơn giản. An Nhiễm huyện chủ này, một trái tim hứa hẹn cho Mục Liên Tiêu, cách Trương,